Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3106, Ngũ Cốt Thạch Trụ. Nghe nói như thế, bên trong phòng Cổ Phong ánh mắt hơi đổi. Nếu như là một khối hai khối hồn linh thần cốt, Cổ Phong không cần thiết liều mạng đi đoạt, thậm chí sẽ trực tiếp rời xa. Nhưng năm khối, tuyệt đối là một cái số lượng lớn. Nếu có cơ hội, tất nhiên muốn đục nước béo cò. Chủ yếu nhất, cái này 5 khối hồn linh thần cốt, là Chiến Kỳ Tông. Chiến Kỳ Tông cùng Yêu Họa Tông là liên minh. Yêu Họa Tông người, lại cùng bản thân thù địch. Tất nhiên sẽ tìm cơ hội đối tự mình động thủ. Dù sao cũng là tử địch. Cổ Phong tự nhiên không ngại tìm cơ hội hố đối phương. Ngay sau đó, không nói hai lời, Cổ Phong đổi lại một thân áo bào đen. Cực tốc mà ra, thành trấn khu vực cuối cùng. Một cái đường phố quảng trường phía trên, 8 cái người khoác khôi giáp Chiến Kỳ Tông tu giả, đứng hàng bát phương, hợp thành một cái kỳ quái chiến trận. Chiến trận này bên trong, từng cái tu giả, nếu như đều hóa thành một khỏa to lớn quân cờ, mang theo sát lục chi khí. Cái này, chính là Chiến Kỳ Tông chiến trận. 8 người vòng quanh trung tâm chỗ, có một tên áo giáp nữ tử trong ngực ôm một can, chừng cỡ thùng nước. 3 người cao cột đá, thạch trụ này phía trên, nạm 5 khối xương cốt, mà giờ khắc này, cái này 5 khối xương cốt, tản ra bạch sắc quang mang, mỗi một cục xương bên trên, còn mang theo tơ máu, hồn linh thần cốt, hiển nhiên, đây chính là hồn linh thần cốt. Áo giáp nữ tử tên là Chiến Vũ Tuyền, là Chiến Kỳ Tông tông chủ, Chiến Lãnh Phong thân muội muội, hơn nữa, cũng là Chiến Kỳ Tông. Trừ bỏ tông chủ Chiến Lãnh Phong bên ngoài, hai cái đạo giai đại thành ý cảnh tu giả một trong. Hôm nay, nàng cũng tính may mắn, mang theo Chiến Kỳ Tông ở thành trấn cuối cùng một cái thành chủ phủ bên trong. Ngoài ý muốn phát hiện một cái cột đá, hơn nữa trên đó, chừng 5 khối hồn linh thần cốt. Đáng chết, cái này xương cốt, làm sao lại lấy không xuống. Chiến Vũ Tiền giờ phút này, không ngừng nghĩ biện pháp. Lấy binh khí đem trụ đá bên trên hồn linh thần cốt đào ra, nhưng lại làm sao cũng đào không xuống. Đồng thời, thạch trụ này quỷ dị, vậy mà không cách nào thu nhập trong túi càn khôn. Nàng mang theo thạch trụ này rời đi phủ thành chủ thời điểm, thạch trụ này bên trên hồn linh thần cốt khí tức phát ra, lập tức hấp dẫn một nhóm lớn tu giả. Nàng là Chiến Kỳ Tông người, một khối hồn linh thần cốt nàng có lẽ còn có thể chấn được, nhưng đây là trọn vẹn 5 khối hồn linh thần cốt a. Bây giờ, mạnh nhất Ma Cổ Tông cũng mới vẻn vẹn tìm được 4 khối hồn linh thần cốt mà thôi. Hắn Chiến Kỳ Tông 2 khối, Thư Hồn Tông 2 khối, Yêu Họa Tông 1 khối, còn lại rất nhiều tông môn cộng lại, đoán chừng cũng đã tìm được 3 đến 4 khối. Mà lúc này, đây là 5 khối a. Bất kỳ một cái nào tông môn lấy được cái này 5 khối hồn linh thần cốt, liền tướng lĩnh trước tất cả tông môn, trực tiếp xếp hạng đệ nhất. Đây là hạng gì lực hấp dẫn cực lớn. Lần này 48 cái tông môn tiến vào di chỉ tu giả, chung vào một chỗ, nói ít cũng có hơn 3 triệu người. Vì một lần này xếp hạng lịch luyện, mọi người cơ hồ đều xuất ra nội tình nhi. Chiến Kỳ Tông có mạnh hơn. Dù sao chỉ là một cái tông môn, nếu như 10 cái tông môn cùng một chỗ vây công mà nói, trong lòng bọn họ cũng là không sợ. Bây giờ dù cho nàng là Chiến Kỳ Tông người, cũng là trấn không được. Giờ phút này, 4 phương 8 hướng, vây lại tu giả, đã vượt qua 30 vạn, hơn nữa còn đang cực tốc tăng nhiều bên trong. Còn tiếp tục như vậy, tình huống liền không khống chế nổi. Giết! Chư vị còn do dự cái gì? Chiến Kỳ Tông người, lại như thế nào? Động thủ, ngoặc kép, giờ phút này, mọi người sớm đã điên cuồng. Đông đảo tu giả, vọt thẳng giết mà ra. Bát kỳ chiến trận, Chiến Vũ Tiền một tiếng quát chói tai. Lập tức, trong chiến trận, cái kia 8 tên tu giả, thân thể phía trên, ý cảnh chi linh hiện lên, ý cảnh của bọn họ linh đều là biến ảo to lớn quân cờ. Đồng thời cái kia to lớn quân cờ xoay tròn, còn quấn chiến trận, cực tốc xoay tròn. Mặc dù giờ phút này có 30 vạn người vần quanh, nhưng Chiến Kỳ Tông một phương chỉ có 8 người, bọn họ 8 người chiếm cứ khu vực cực nhỏ, dù cho trên trời dưới đất cùng một chỗ tiến công, có thể đồng thời đối chiến Kỳ Tông 8 người xuất thủ, cũng liền mấy trăm người mà thôi. Người phía sau căn bản chen không tiến vào. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, cái kia đến gần mấy trăm tu giả, phàm là tới gần người, toàn bộ bị 8 khỏa to lớn quân cờ hư ảnh đánh bay ra ngoài. Một chút ý cảnh đạt tới linh giai đại thành còn dễ nói, có lẽ có thể giữ được một mạng. Ý cảnh chưa đạt linh giai đại thành, trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Phó tông chủ, lại như vậy hao tổn nữa, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Bát kỳ chiến trận bên trong, một tên tu giả mở miệng. Những người khác cũng là sắc mặt khó coi. Tất cả mọi người minh bạch, loại tình huống này, mặc dù vây công ba cái này 10 vạn không cách nào lập tức đem phía bên mình 8 người giết chết, nhưng phía bên mình 8 người cũng là không thể nào lao ra. Hơn nữa, như vậy một mực tiêu hao từ từ, cuối cùng phía bên mình 8 người tất nhiên muốn bị mài chết. Chẳng lẽ, muốn vứt bỏ hồn linh thần cốt? Tông chủ và đại trưởng lão mang theo một số đông người trước vào thông linh huyền tông. Cái này thành trấn khu vực ta Chiến Kỳ Tông còn lại tu giả không đến vạn người, giờ phút này chạy tới cũng là chịu chết. Bây giờ cần cường giả tương trợ, chúng ta giết ra ngoài. Chiến Vũ Tuyền lập tức mở miệng. Hắn biết rõ, cái này thông linh tộc di chỉ, đầu tiên là ngoại vi khu hoang dã vực, sau đó là trung bộ thành trấn khu vực. Thành trấn khu vực về sau, chỗ sâu nhất là một cái tông môn di chỉ. Cái này tông môn là thông linh tộc năm đó to lớn nhất, cũng là duy nhất một cái tông môn, tên là thông linh huyền tông. Chân chính đồ tốt đều tại nơi đó, cho nên tông môn xếp hạng thứ 10, rất nhiều tông chủ đều dẫn người rất sớm tiến nhập cái kia thông linh huyền tông bên trong. Bọn họ thì là ở lại đây thành trấn khu vực quét dọn chiến trường, chuẩn bị nhặt chỗ tốt. Sao có thể cũng không nghĩ đến, thật bị bọn họ phát hiện 5 khối hồn linh thần cốt. Biết sớm như vậy, Chiến Kỳ Tông tông chủ Chiến Lãnh Phong căn bản không có khả năng trước vào thông linh huyền tông. Nhưng tiếc là, không có thế nhưng, Chiến Lãnh Phong đã dẫn người tiến vào thông linh huyền tông 10 năm lâu. Thông linh tộc di chỉ vô cùng mênh mông, bằng không cũng không khả năng cho 800 năm lịch luyện, muốn để bọn họ từ thông linh huyền tông bên trong chạy về, nhanh nhất cũng phải mấy năm dài. Bây giờ căn bản không kịp. Giờ phút này, Trường Sinh Tông người cũng ở đây vây công 30 vạn người. Hơn nữa, bây giờ Lôi Kỳ nhất mạch, Âm Dương nhất mạch cùng Trường Sinh nhất mạch, cùng Nam Cửu Âm Tỳ Bà Tông thiết lập Tỳ Bà nhất mạch đều đã tập hợp ở đây. Chúng ta động thủ sao? Mục Uyển Linh giờ phút này không khỏi hỏi. Lão Phu đã truyền âm cho tông chủ, hắn gọi chúng ta án binh bất động. Tông chủ đại nhân bây giờ như cũ dừng lại ở thành trấn khu vực, rất nhanh liền sẽ đuổi tới. Chỉ đại địa mở miệng nói ra. Ha ha, một lần này, thế nhưng là chúng ta cơ hội. Tứ đại tông cùng rất nhiều tông môn tông chủ trên cơ bản đều đã tiến vào thông linh huyền tông bên trong. Cái này thành trấn khu vực đã không còn lại bao nhiêu cường giả. Một khi tông chủ tới, chúng ta tất nhiên có cơ hội lấy được cái này 5 khối hồn linh thần cốt. Nam Cửu Âm mở miệng. Hắn hồn huyết bị cầm, biết rõ mình đời này chỉ có thể là Trường Sinh Tông người, mà Cổ Phong cũng không có quá làm khó dễ hắn, nhường hắn làm Tỳ Bà nhất mạch chi chủ. Dù cho tiến vào Trường Sinh Tông địa vị cũng là không thấp. Hơn 10 năm đi qua, hắn một lá tiếp nhận hiện thực. Lôi Tiếu cùng Hồ Thanh Vân vợ chồng cũng là gật đầu. Hết chương.